Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Sao không dứt khoát một điểm? Các ngươi những cái kia đạo hồn cấp thiên tài, hợp nhất cao thủ, liền không ra làm chút gì? Giang Trường Phong chau mày, tỉ như trước đó Tiêu Ảnh đều có thể ra khiêu chiến hắn, chất vấn hắn cái này tế linh thân phận, còn dư đạo hồn liền thờ ơ. Thực sự không được, ngươi tới một cái hợp nhất cao thủ cũng được a, lần này đã có kinh nghiệm, tuyệt đối có thể bại. Lương Loạn Thần sắc trầm trọng, yêu ma lạc hại, bọn hắn ngay tại điều tra yêu ma sự tình, từ mấy năm trước, Bách Vân ngay tại điều tra yêu ma, các nơi cũng xuất hiện yêu ma làm loạn, yêu ma năm thành là nghiêm trọng nhất, chỉ là kia ma tộc, đối với tế linh có nhằm vào chi pháp, mà vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không có quá chú ý tới nơi này, chờ bọn hắn chú ý tới thời điểm, còn không có hạ thủ. Giang Trường Phong liền đến, yêu ma chi họa, đúng là đại sự. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, các ngươi còn không có tìm tới ma tộc cứ điểm, tuyệt không tìm được, chỉ biết tại yêu ma năm thành. Lương Loạn trầm giọng nói, suy đoán nói, chẳng lẽ Trường Phong sư huynh đã tra được rồi, tra được một ít manh mối. Giang Trường Phong nói, các sư đệ sư muội cho các ngươi thêm phiền không ít, lợi dụng yêu ma manh mối hoàn lại các ngươi đi. Đa tạ sư huynh. Lương Loạn vội vàng nói, không hổ là công tham tạo hóa Giang Trường Phong, đến lúc này yêu ma năm thành tìm đến ma tộc manh mối, thay đổi bọn hắn sợ là không biết phải tìm đến lúc nào. Bách Vân Quốc cao thủ xác thực có không ít, đây ma tộc ẩn tàng thủ đoạn cũng thập phần cao minh, bọn hắn cả nước các nơi đều có tàn hồn tế linh, có thể nói có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện, nhưng lần này ma tộc giấu kín quá mức đáng sợ, tế linh nhóm đều bị nhằm vào, tử thương vô số, loại tình huống này dò xét ma tộc căn bản là không thể trông cậy vào tế linh, chỉ có thể chậm rãi tra, nhưng cùng trước đó Lục Thanh Sơn đồng dạng, không bạo lộ ra vô pháp xác định là ai. Theo ta hiểu rõ, lần này cao thủ ma tộc không ít, đạo hồn cửu trọng cũng có một chút. Giang Trường Phong chậm rãi nói, mà lại còn có một ma tộc tế đàn thập phần đáng sợ. Trường Phong sư huynh, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Lương Loạn hỏi. Đương nhiên là liên hợp các đại thế lực cùng một chỗ đối phó ma tộc. Giang Trường Phong một mặt khó xử mà nói, chỉ là trước đó các sư đệ sư muội không cẩn thận đắc tội bọn hắn, việc này thật không biết nói thế nào, hắn liền muốn điệu thấp, kết quả đây thành xem thường bọn hắn. Yêu ma trước đó ân oán có thể tạm thời buông xuống. Lương Loạn trầm giọng nói, có lẽ dùng cái này đến một trận so tài. So tài? Giang Trường Phong hơi nhíu mày, không tệ, dù sao Trường Phong sư huynh cũng muốn chinh phục bọn hắn, sao không dứt khoát một điểm? Lương Loạn đề nghị, diệt trừ yêu ma chi họa cũng có thể làm so tài, xem ai chảm yêu ma nhiều, làm cống hiến nhiều, ta mẹ nó không nghĩ chinh phục bọn hắn. Giang Trường Phong nội tâm không biết nói thế nào, đây đề nghị này quả thật không tệ, bọn hắn hội tham dự sao? Giang Trường Phong suy tư, đến lúc đó chính mình lâm trận chạy trốn chẳng phải được rồi? Liền xem như không thể lâm trận chạy trốn, chính mình không làm gì, một cái ma tộc cũng không giết, chính là để các đại thế cố gắng đi thôi, bọn hắn giết nhiều, vậy cái này chinh phục cái gì, cũng toàn bộ ném cho bọn hắn. Khẳng định hội. Lương Loạn khẳng định nói, không cần loại phương pháp này, dùng cái gì biện pháp để bọn hắn cùng Giang Trường Phong động thủ, bọn hắn dám sao, là đối thủ sao? Dùng loại này chảm yêu trừ ma giao đấu phương thức, bọn hắn còn có thể mời người tới, có một tia hy vọng. kia liền giao cho Lương Loạn hoàng tử. Giang Trường Phong nói, bao trên người ta, ta cái này liền đi liên lạc bọn hắn. Lương Loạn vỗ ngực nói, không nghĩ tới, việc này thế mà dễ dàng như vậy liền thành. Để Giang Trường Phong xuất thủ đối phó ma tộc, còn có cái gì ma tộc đáng giá lo lắng? Bách Vân Quốc nan đề, giải quyết dễ dàng, còn là cùng đi chứ. Giang Trường Phong nghĩ nghĩ, nói, chỉ làm cho Lương Loạn đi. Hắn có chút không yên lòng, ai biết, vị hoàng tử này lại hội nói thế nào? Tựa như cái này Bách Vân đồng dạng, hắn căn bản liền không nghĩ tới chinh phục. Kết quả, mơ mơ hồ hồ địa, liền nháo đến tình trạng này. Lương Loạn không có cự tuyệt, gật đầu nói, ta bên này đưa tin cho bọn hắn, tin tưởng bọn họ đều sẽ tới. Nói xong, lấy ra ngọc bài, ngay trước mặt Giang Trường Phong đưa tin, đều là mời bọn hắn cùng bàn đại sự. Ta cùng Trường Phong sư huynh, mời chư vị cùng nhau đến đây thương nghị sự tình, còn mời chư vị nể mặt đến đây. Đông Hạ Thiên Viêm đám người một mực tại cùng một chỗ, nghe xong tin tức, Phong Vũ cười lạnh nói, Giang Trường Phong, bây giờ liền bắt đầu sai sử Lương Loạn, kia liền đi nhìn xem, cái này Giang Trường Phong dự định như thế nào đối phó chúng ta. Đông Hạ Thiên Viêm âm thanh lạnh lùng nói, Lý Thanh lạnh giọng nói, liền sợ đi, lại là một lần nhục nhã. Những người còn lại không nói chuyện. Đúng vậy a, liền sợ lại là một lần nhục nhã. Giang Trường Phong, có thể là liên tục nhục nhã hai người bọn họ lần nữa. Thực sự quá phận, nếu là một lần nữa nhục nhã, bọn hắn giống như cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Trầm mặc hồi lâu, Cố Thiệu Lân đứng dậy, thản nhiên nói, sớm tối muốn làm qua một trận, còn là đi xem một chút đi. Không tệ, nhìn xem chính là, lại quá phận, chúng ta cũng không có cách nào. Ôn Cô Thanh Vân đứng dậy, ánh mắt lấp lóe, dẫn đầu rời đi. Đông Hạ Thiên Viêm lạnh lùng một tiếng, đi theo, bọn hắn là không có biện pháp. Nhưng nếu là Giang Trường Phong thật quá mức, về sau tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết. Liền xem như bọn hắn không giải quyết, về sau cũng có người giải quyết cái phiền toái này. Các đại thế lực ở giữa cũng nên phân cái cao thấp, không có khả năng sống chung hòa bình. Trước kia thiên tài, các loại nguyên nhân, chết cũng không phải số ít. Trong trang viên, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Giang Trường Phong cùng Lương Loạn dẫn đầu nhập tòa, chờ đợi bọn hắn đến. Mấy phút sau, các đại thế lực người lần lượt đến. Bọn hắn sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là Ôn Cô Thanh Vân. Ban đầu ở Thánh Hải thời điểm, hắn nhưng là vẫn đứng tại Giang Trường Phong cái này. Nhưng bây giờ, Giang Trường Phong lại trở mặt không quen biết. Chư vị sư huynh, sư tỷ, còn mời nhập tòa. Giang Trường Phong chắp tay nói, không đảm đương nổi sư huynh, sư tỷ, danh xưng. Mọi người sắc mặt càng phát ra khó coi. Trước đó cảm thấy sư huynh này cùng sư tỷ là Giang Trường Phong khiêm tốn, hiện tại nghe luôn cảm thấy có chút châm chọc cảm giác. Trước đó đều là một trận hiểu lầm, Trường Phong đã cùng Lương Loạn hoàng tử giải thích rõ ràng. Giang Trường Phong giải thích một cái, nói, lần này mời các ngươi đến, cũng là vì thương nghị việc này. Chúng nhân ngồi xuống, Ôn Cô Thanh Vân trước tiên mở miệng, không biết Trường Phong sư huynh, dự định như thế nào so tài. Một người độc đấu chúng ta các đại thế lực, còn là từng cái so tài. Lại hoặc là, người tự thân lên chúng ta quốc độ, tông môn đi một lần. Phong Vũ đạm mạc nói, Giang Trường Phong nội tâm nhức cả trứng. Hiện tại thật sự là ba câu nói không đến, miệng đầy đều là mùi thuốc súng. Hít sâu một hơi, nói, ta cùng Lương Loạn hoàng tử thương nghị, nếu muốn so tài, không bằng định tại lần này ma tộc. Ma tộc, đám người hai mắt nhíu lại, còn mời Trường Phong sư huynh, tin tưởng giới thiệu, ta tới đi. Lương Loạn lên tiếng nói, sự tình là như vậy, yêu ma năm thành sớm đã luân hãm vào yêu ma trong tay. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bây giờ, Trường Phong sư huynh đã tra được ma tộc manh mối, dự định dùng ma tộc vì so tài, ai giết ma tộc nhiều, ai ta thắng được, chư vị nghĩ như thế nào? Chỉ luận đệ nhất sao? Ôn Cô Thanh Vân nhíu mày, thần sắc lãnh đạm xuống tới, đem chúng ta xem như miễn phí khổ lực. Lương Loạn trầm giọng nói, đương nhiên sẽ không, đây cũng là vì ta Bách Vân trừ ma. Chỉ cần tham dự, Bách Vân đều sẽ hồi báo chư vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.